Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Tác giả Cảnh Thiên. Phần 2. Bạn tính chôn vùi tuổi trẻ trong sự an nhàn hay sao? Tôi tin rằng, cho dù làm công việc nào, chức vị nào, chỉ cần được làm điều mình thích, thì chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực. Ngược lại, nếu phải cố gắng vì thứ mà bạn không muốn, thì bạn sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ. Đừng lựa chọn an nhàn khi đang ở độ tuổi cần sự phấn đấu. Bởi như vậy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vọng. Bạn sẽ hoài nghi ý nghĩa của sự nỗ lực. Mọi nỗ lực phấn đấu đều có ý nghĩa. Cách đây không lâu, có một người hỏi tôi rằng nếu một ngày nhận ra ước mơ của mình không thành hiện thực, cậu sẽ cảm thấy mọi nỗ lực của mình chẳng có chút ý nghĩa nào, có phải không? Tôi trả lời không hề. Cậu bạn kia lại hỏi tiếp, nếu đã nỗ lực như vậy mà chẳng có kết quả, cậu cũng cam tâm sao? Tớ sẽ tiếp tục nỗ lực chứ. Tôi ra câu này, chính tôi cũng rất kinh ngạc. Khi đó thực ra tôi vẫn chưa biết nên đáp thế nào, nhưng câu trả lời cứ thế bật ra khỏi miệng. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng. Tiếp tục nỗ lực chẳng phải chính là ý nghĩa của sự nỗ lực hay sao? Nói cách khác, nỗ lực chính là sự báo đáp của nỗ lực, trả giá chính là sự báo đáp của trả giá, vẽ tranh chính là sự báo đáp của vẽ tranh, sáng tác chính là sự báo đáp của sáng tác. Giống như lời cô bạn thân của tôi từng nói, khi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến tác phẩm của mình liền cảm thấy được tiếp thêm động lực. Mình quả thật chưa hề lãng phí thời gian. Sau đó, tôi bắt đầu có niềm tin kiên định vào ý nghĩa của sự nỗ lực phấn đấu. Nỗ lực phấn đấu, đó chính là vấn đề bản chất. Sở dĩ một người lựa chọn phấn đấu, chẳng phải vì họ không muốn phải coi thường bản thân khi những năm tháng thanh xuân đã trôi qua hay sao? Chẳng phải là để lưu lại cho chính mình một quá khứ đã từng huy hoàng hay sao? Chẳng phải để đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất cho câu hỏi của cuộc đời hay sao? Một năm nọ được nghỉ lễ, tôi ngồi trên xe về quê chơi, vô tình nghe thấy cô nàng kế bên thút thít gọi điện cho người thân. Mẹ ơi, con xin lỗi, trước kia con từng nói khi kiếm đủ tiền rồi sẽ về nhà. Mẹ ơi, con đã cố hết sức rồi, con không hối hận. Cô gái mệt mỏi tựa vào cửa sổ, bờ vai chốc chốc lại rung lên. Tôi có cảm nhận được cô ấy đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình. Xung quanh tôi có rất nhiều người giống như cô gái ấy, phần lớn sống ở những thành phố nhỏ, thậm chí là vùng núi. Thì đỗ đại học là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời. Họ đến các thành phố lớn, bám rễ ở đó, cố gắng để cha mẹ nở mày nở mặt, cũng vì tương lai tươi sáng của chính mình. Trong số đó, người khiến tôi ấn tượng nhất chính là Hát, đồng nghiệp của tôi. Theo lời Hát nói, thì nhà cô ấy ở một vùng núi của tỉnh Vân Nam, thiếu thốn đủ bề. Họ rất ít khi xuống núi, nếu phải xuống thì thường là để mua nhu yếu phẩm hoặc đồ dùng cho cả năm. Thức ăn của họ là rau củ, thịt lợn, thịt gà tự nhà nuôi trồng. Khi lên cấp 2, Hát vẫn phải gội đầu bằng xà phòng giặt. Anh ấy nói ở quê đó là điều bình thường. Có lần trong nhà chỉ còn lại 3 khúc củi, mẹ dạy Hát nhóm củi chuẩn bị nấu cơm. Chẳng may tay chân lóng ngóng thế nào mà để phí mất 2 thanh củi. Anh bị mẹ cho ăn một trận đòn. Nghe anh kể những điều lạ lẫm này, tôi bắt đầu chữ A miệng chữ O hồi lâu. Sau này Hát rời khỏi công ty tìm được chỗ làm tốt hơn, tôi thực lòng mừng cho anh ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã chứng kiến niềm tin của anh ấy đối với sự nỗ lực. Hát cũng nói với tôi rằng chỉ có nỗ lực, chỉ có kiên trì mới có thể thoát ra khỏi thế giới của mình, bước vào tương lai tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng cho dù làm công việc nào, ở chức vị nào, chỉ cần được làm điều mà mình thích thì chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực. Ngược lại, nếu phải cố gắng vì thứ mà bạn không muốn thì bạn sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ. Đừng lựa chọn an nhàn khi đang ở tuổi cần sự phấn đấu. Bởi như vậy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vọng. Bạn sẽ hoài nghi ý nghĩa của sự nỗ lực. Nói đến đây, tôi muốn kể câu chuyện về một người họ hàng xa của tôi. Tôi phải gọi người đó là chú họ. Số mệnh của chú họ tôi khá trắc trở. Từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, sau đó được một đôi vợ chồng già dưới thị trấn đem về nuôi, coi như cháu ruột của mình. Khi còn rất nhỏ, chú đã phải theo đôi vợ chồng già đi xin ăn, nhặt rác khắp nơi. Căn nhà họ ở không đến nỗi chỉ có 4 bức tường, nhưng cũng rụt nát đủ chỗ. Nhưng đôi vợ chồng già luôn dạy chú rằng cháu nhất định phải đọc nhiều sách, học thật giỏi để rời khỏi thị trấn này. Chỉ khi nào rời khỏi đây, cháu mới có cơ hội thay đổi vận mệnh. Mặc dù đôi vợ chồng già không thể đem đến cho chú một cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng họ đã mang lại sự động viên rất lớn về tinh thần. Quả nhiên, chú tôi rất cố gắng học hành, thành tích luôn trong nhóm đứng đầu của lớp. còn được nhận vào trường cấp 3 trên thành phố nhờ thành tích đứng đầu toàn huyện. Trải qua 3 năm cấp 3, chú thi đỗ vào khoa khí tượng của một trường đại học. Ngày khai giảng, ai nấy đều tay xách nách mang túi lớn túi bé. Vậy mà chú phải mượn một bộ quần áo của hàng xóm, cầm theo giấy thông báo nhập học và tiền lộ phí để lên đường. Ở trường chú, ngày nào chú chăm chỉ vừa làm vừa học, chưa từng phải xin tiền của ông bà. Đôi khi chú còn gửi về biếu ông bà ít tiền hoặc những món ngon. Sau khi tốt nghiệp, chú được nhà trường cử đi làm việc ở viện khí tượng của một thành phố lớn. Theo cách nói thịnh hành bây giờ thì chú quả là một nam phượng hoàng, đúng tiêu chuẩn. Song có lẽ ngay cả phượng hoàng cũng không đúng, chú chẳng có bất cứ nguồn lực nào, ngay cả bố mẹ cũng không có, chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đạt được tất cả mọi thứ. Trước khi lấy chú, thím tôi cũng là một phụ nữ nông thôn một chữ bẻ đôi không biết. Sau này lên thành phố mới bắt đầu học hành, có gì không hiểu sẽ lập tức hỏi chú. Giờ đây thím đã trở thành kế toán trong một đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng nghiệp Hát cùng với chú và thím tôi, họ đều viết nên câu chuyện về sự nỗ lực từ những mảnh đời bình thường. Kỳ thực không chỉ có họ, rất nhiều người quanh tôi đều đang tự xây đắp cuộc đời mình bằng sự nỗ lực của chính bản thân. Để nói rằng, chỉ cần nỗ lực, chúng ta đều có cơ hội thay đổi vận mệnh. Không ngừng thay đổi vận mệnh của chính mình, đó chính là ý nghĩa của sự nỗ lực phấn đấu. Cũng là sức mạnh của sự nỗ lực phấn đấu, khiến chúng ta cảm động hơn bất cứ lời nói to tát hào sảng nào. Trên thế gian không có nơi nào bán thuốc hối hận. Nếu tôi hỏi rằng bạn có hối hận chuyện gì không, hẳn là bạn sẽ thao thao bất tuyệt suốt mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Có lẽ bạn sẽ hối hận rằng mình không chịu khó học hành tử tế, hối hận rằng đã không thi vào một trường tốt hơn, hối hận rằng chưa học được một kỹ năng nào đó, hối hận rằng không biết nắm bắt khi cơ hội đến, hối hận rằng đã quyết định sai lầm vì chịu ảnh hưởng của người khác. Có thể bạn sẽ nói rằng nếu ông trời cho thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ làm thế này thế nọ. Thế nhưng nếu ông trời thực sự ban cho bạn một cơ hội, có chắc bạn sẽ khác bây giờ không? Có câu chuyện kể rằng một người nọ cả đời bôn ba, sau khi chết về với thượng đế, thượng đế đã đọc xong hồ sơ cuộc đời của anh ta vô cùng kinh ngạc. Người sống dưới trần gian hơn 70 năm, sao chẳng làm nên trò trống gì? Anh ta không phục, vội vàng biện giải: sở dĩ tôi chẳng làm nên trò trống gì, trách nhiệm hoàn toàn là của ngài. Ngài chưa từng cho tôi bất kỳ một cơ hội nào cả. Hả? Thượng đế không hiểu đầu cua tay nheo ra sao? Ví dụ như nếu ngài cho quả táo rơi vào đầu tôi, thì người phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn sẽ là tôi chứ đâu đến lượt Newton. Thượng đế lắc đầu thở dài: cơ hội ta ban cho mỗi người đều như nhau. Sở dĩ ngươi như vậy là vì ngươi không nắm bắt được cơ hội của chính mình. Làm gì có chuyện đó. Nếu ngài cho tôi cơ hội, nhất định tôi sẽ nắm bắt được. Anh ta vẫn một mực khẳng định. Được rồi, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Nói đoạn, thượng đế khẽ vung tay, đưa anh ta quay về vài trăm năm trước, ở đúng vườn táo kia. Khi đó anh ta đang ngủ, đột nhiên một quả táo từ trên cây rơi trúng đầu, khiến anh ta giật mình tỉnh dậy. Anh ta đưa tay xoa đầu, sau đó cầm quả táo lên ngắm nghía, cắn một miếng rõ to. Một lúc sau, một quả táo nữa rơi trúng đầu, anh ta lại ăn hết. Vài phút nữa trôi qua, lại một quả táo khác rơi trúng đầu. Lần này anh ta bắt đầu thấy hơi bực bội, lớn tiếng mắng: cây táo chết tiệt này, phá hỏng giấc mơ đẹp của ta. Thượng đế thấy vậy thì bật cười, bèn đưa anh ta quay trở lại: ngươi còn gì để nói nữa không? Anh ta nài nỉ: xin hãy cho tôi một cơ hội nữa đi. Thượng đế lắc đầu nói: trên thế gian chẳng có nơi nào bán thuốc hối hận. Cho dù ta cho ngươi thêm cơ hội, ngươi sẽ lại đánh mất cơ hội mà thôi. Thượng đế vốn rất công bằng, mỗi người trong chúng ta đều sẽ gặp được quả táo của riêng mình, nhưng không phải ai cũng có thể biến quả táo của mình thành quả táo của Newton. Có người biến quả táo của mình thành phần thưởng bất ngờ, cũng có người biến quả táo của mình thành một cơ hội ngàn năm có một. Newton thuộc tiếp người thứ hai, nhờ vậy ông đã phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Thế nên xin được lặp đi lặp lại câu giả định vô vị: sao có thể, tại sao lại thế, nếu như thì tôi đã. Đương nhiên rồi, xét cho cùng con người vẫn là con người, làm sao có thể không một lần hối hận, không đưa ra giả định. Ngay cả Thôi Kỳ, nhà khoa học đạt giải Nobel vật lý người Mỹ gốc Hoa cũng không phải ngoại lệ. Khi người dẫn chương trình Dương Lan phỏng vấn Thôi Kỳ, hỏi rằng năm đó nếu ông không rời khỏi Hà Nam thì giờ đây ông sẽ thế nào, người khác chắc chắn sẽ nói: nếu không rời khỏi quê hương, tôi sẽ không thể đạt được giải Nobel ngày hôm nay, vẫn sống ở nông thôn, trở thành một lão nông ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. nhưng Thôi Kỳ trong lòng lại mang một nỗi hối hận khác. Ông nói, nếu tôi không ra đi, cha mẹ tôi đã không đến nỗi chết đói trong thảm họa tự nhiên năm đó. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi nguyện ở cùng cha mẹ, không đi Hồng Kông, cũng không sang Mỹ. Đây là điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời. Nói đoạn, Thôi Kỳ khẽ cúi đầu, dòng nước mắt lan dài trên má. Cha mẹ ông không may qua đời trong thảm họa tự nhiên kéo dài hơn 3 năm ở quê nhà. Việc mất cha mất mẹ quá sớm là cú sốc cực lớn đối với ông. Ông cho rằng, nếu khi đó ông ở bên cha mẹ ông sẽ không chết đói. Ông sẽ nghĩ trăm phương ngàn cách để tìm đồ ăn, để cha mẹ không sớm qua đời như vậy. Thế nhưng, thế gian đâu có bán thuốc hối hận. Cho dù ông có thể thực sự quay về thời điểm xảy ra thảm họa đó, vậy thế giới chẳng phải sẽ mất đi một nhà khoa học đạt giải Nobel vật lý, Trung Quốc sẽ sẽ thiếu đi một nhân tài hay sao? Bạn có còn nhớ câu chuyện về chú lừa không may rơi xuống cây giếng cạn, sau đó cố gắng đạp lên đủ loại rác rưởi bùn đất, để rồi cuối cùng thoát ra không? Kỳ thực, chúng ta nên học hỏi tinh thần đó của chú lừa. Trong thực tế, cuộc sống sẽ có đủ thể loại bùn đất đổ xuống đầu chúng ta, lúc nào cũng trực chôn sống chúng ta. Ai chỉ biết khóc lóc hoặc chấp nhận sự an bài của số phận, sẽ tự khiến cho bản thân ngày càng chìm dần. Ai muốn tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, phải nghĩ cách bay ra từ giếng cạn. Cách duy nhất để bay ra, đó là rũ bỏ tất thảy những thứ bùn đất kia đi, bước lên chúng, biến chúng trở thành con đường giúp chúng ta đi lên. Cũng đạo lý tương tự, biết rằng trên thế gian không có thuốc hối hận, chúng ta sẽ có thể tự cảnh tỉnh chính mình, không làm những việc khiến bản thân phải hối hận. Hoặc giả, làm bất cứ điều gì, chúng ta cũng có thêm một phần bình tĩnh, thêm một phần lý trí. Rút cùng, mang thái độ cẩn trọng mỗi khi đối diện với nghịch cảnh, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng, chúng ta mới có thể leo lên khỏi giếng thành công như chú lừa kia. Xin chớ quên, nghịch cảnh không đồng nghĩa với tuyệt vọng. Thế gian có câu, sinh ra ở cửa tử, rơi vào nghịch cảnh vẫn có thể vượt lên. Đó chính là một lần nữa hồi sinh, can trường hơn, mạnh mẽ hơn. Trên thế gian không nơi nào bán thuốc hối hận, đó không chỉ là lời cảnh tỉnh, còn là lời khích lệ. Trên con đường phấn đấu của mình, chúng ta nhất định phải ghi nhớ điều ấy. Đừng để sự nuối tiếc dày vò đeo bám, hãy để bản thân nhẹ nhõm, an nhiên tiến bước. Đừng phụ bạc quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời bạn. Trong bộ phim Ăn, Cầu Nguyện và Yêu, có một câu nói kinh điển: duy chỉ có món ngon và tình yêu là không thể phụ bạc được. Kỳ thực, chúng ta cũng không thể phụ bạc tuổi xuân của chính mình. Có một câu nói thú vị rằng, ai chưa từng đam mê cuồng nhiệt, người đó lãng phí tuổi xanh. Khi đang trong tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của đời người, chúng ta cần tóm chặt lấy từng giây từng khắc, làm những điều mình muốn làm những việc mình có thể làm, để nhiều năm sau nhớ về tuổi xuân của mình, chúng ta không phải hoài tiếc mà nói rằng, nếu năm đó, thanh xuân trải đầy những niềm đau, trải đầy những vấp váp, nhưng đó cũng là quãng thời gian tươi vui nhất, rực rỡ nhất. Có thể nếm trải trọn vẹn những điều ấy, nghĩa là chúng ta đã không phụ bạc khoảng thời gian đẹp đẽ này. Họa sĩ truyện tranh Chu Đức Dung năm 25 tuổi đã rất nổi tiếng ở Đài Loan. Ông sáng tác hàng loạt tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao như Pháo Nổ Đôi, Cô Lang, được giới trẻ và giới mộ điệu hết sức yêu thích. Có một số tác phẩm còn được chuyển thể thành phim truyền hình. Rất ít người biết được rằng, khi còn nhỏ, việc học tập của Chu Đức Dung rất kém, thường xuyên bị giáo viên phê bình rằng đầu óc chậm chạp. Vì thế, ông bất đắc dĩ phải chuyển trường. Chu Đức Dung gặp rất nhiều khó khăn khi học những môn liên quan đến văn tự. Những người khác học một tiếng đồng hồ là xong, ông học cả ngày chưa chắc đã hiểu. Khi thi lên trung học, không có trường nào đồng ý nhận ông. Cuối cùng mất rất nhiều công sức, ông mới có thể chuyển cấp. Lúc đầu Chu Đức Dung cũng nghĩ rằng mình rất ngốc nghếch, nhưng về sau ông kinh ngạc khi nhận ra bản thân không hề ngốc nghếch, chỉ là không thích học những thứ liên quan đến văn tự. Bù lại, ông lại rất nhạy cảm với hình họa, những bức hình người khác xem hồi lâu mới hiểu. Chu Đức Dung chỉ cần nhìn qua liền hiểu được mối quan hệ giữa các hình bên trong. Sau khi tìm ra sự độc đáo của bản thân, Chu Đức Dung bắt đầu vẽ truyện tranh một cách có ý thức. Ông phát hiện ra rằng, chỉ khi vẽ, ông mới trở nên bình thường, hoàn toàn giống với những người khác. Nhắc đến quãng thanh xuân của mình, Chu Đức Dung nói, con đường học hành của tôi vô cùng gian nan, thậm chí tôi từng cảm thấy mình là một kẻ ngốc, có lúc rơi vào trầm cảm. Chỉ khi cầm bút vẽ, tôi mới cảm nhận được niềm vui. Tôi khó có thể dung hòa với thế giới bên ngoài, cách duy nhất chính là trở về thế giới của chính mình. Trong thế giới ấy, có niềm vui của tôi. Khi bị thầy cô mắng mỏ, tôi chỉ nuốt nước mắt vào trong không biết nói gì. Trở về nhà, tôi sẽ vẽ, liền cảm thấy khuây khỏa hơn nhiều. Tuổi thanh xuân của ông có nguy hoặc, có phủ định, có kiên trì, có mơ ước. Nhớ về quá khứ, Chu Đức Dung cảm khái, nếu cha mẹ tôi cũng ép tôi học văn tự giống như các thầy cô, có lẽ tôi đã không thể theo nghiệp vẽ truyện tranh, và bây giờ chắc hẳn các bạn sẽ bắt gặp tôi trong những khu ổ chuột. May mắn là họ đã phát hiện ra khả năng thiên bẩm của tôi, bắt đầu bồi dưỡng tôi từ nhỏ, vì thế tôi mới có được thành công như bây giờ. Thông qua quá trình vẽ tranh, tôi phát hiện ra mình không phải là hạt đậu không bao giờ nảy mầm, chỉ là chưa vươn ra ánh sáng mà thôi. Tôi tin rằng con người giống như tự nhiên, đều nhờ khả năng thiên bẩm của riêng mình để sinh tồn. Như con hổ có hàm răng sắc nhọn, như con thỏ có thể chạy rất nhanh, con người cũng vậy. Nhưng rất nhiều người trong quá trình trưởng thành lại lãng quên tài năng thiên bẩm của chính mình, bị thúc ép, nhồi nhét vào một cái khuôn mà mình không mong muốn, bất đắc chí sống một cuộc đời tầm thường. Có lẽ mỗi chúng ta đều nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của Chu Đức Dung, nhìn thấy những va vấp, những loanh quanh trong suốt tháng năm thanh xuân của mình. Chỉ là có những người hoàn toàn biến mất trong chiến dịch thanh xuân này, cũng có những người không phụ bạc những tổn thương mà tuổi thanh xuân mang lại, bằng mình vượt lên. Một ngày hè nọ, một người trẻ tuổi đặt chân đến Paris để tìm kiếm giấc mơ của mình. Anh ta dạo bộ trên đại lộ Champs-Élysées, hân hoan thưởng lãm với phồn hoa tấp nập của đô thị hiện đại, khát vọng thành công rực cháy trong tim. Anh ta hiểu rằng thân phận mình rất bé nhỏ, ngoài giấc mơ ra, anh ta chẳng có bất cứ ưu thế đáng kể gì. Nhưng nếu chỉ dựa vào sự phấn đấu không ngừng của mình, dường như thành công sẽ đến rất chậm, rất gian nan. Suy đi tính lại, anh ta quyết tâm tìm kiếm nguồn lực bên ngoài hòng đi đường tắt, liền đến khắp nơi thỉnh giáo những nhân vật thành công mà mình ngưỡng mộ. Đáng tiếc thay, thứ mà anh ta nhận được không phải là bệ phóng để bay đến thành công, mà là thất vọng nối tiếp thất vọng. Không có một nhân vật thành công nào đồng ý giúp đỡ anh ta. Chàng thanh niên trẻ lê đôi chân mệt mỏi, rượu rã bước trên hè phố. Không biết từ lúc nào đã đến trước khách sạn Hilton. Anh ta đứng đó, nhìn dàn siêu xe đỗ bên ngoài với ánh mắt ngưỡng mộ, dõi theo những vị khách phục sức sang trọng ra vào. Nghĩ đến giấc mơ nhỏ bé và xa xôi của mình, anh ta bất giác bật khóc. Một cụ già bỗng chú ý đến anh ta, ông chậm rãi bước đến hỏi, chàng trai trẻ, có cần ta giúp gì không? Chàng thanh niên thở dài mệt mỏi, cháu có một ước mơ rất lớn, hy vọng sẽ có người chịu giúp đỡ, nhưng rốt cuộc chẳng có ai cả. Ước mơ như thế nào, kể ta nghe được không? Cụ già mỉm cười hiền từ. Ôi, không nói đến những ước mơ xa vời nữa, ước mong hiện tại của cháu chỉ là được vào khách sạn này nghe tiếng dương cầm du dương, thưởng thức một bữa cao lương mỹ vị mà thôi. Nếu cháu đồng ý thì hãy đi theo ta, ta có thể giúp cháu thực hiện ước mơ này. Cụ già khẽ giang tay dẫn anh chàng vào khách sạn. Chàng thanh niên không tin vào mắt mình, anh thực sự đang được bước vào phòng tiệc cao cấp nhất trên thế giới, ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, được nghe nhạc du dương, còn được thưởng thức một bữa ăn hảo hạ. Bữa ăn này khiến anh ta cảm khái vô cùng, ngộ ra nhiều điều. Sau khi dùng bữa, chàng thanh niên nói với cụ già, xin cảm ơn ông, cháu đã hiểu được mình nên làm gì rồi. 20 năm sau, chàng thanh niên nọ trở thành nhân vật nổi tiếng bậc nhất trong giới bán lẻ. Kể về thành công của mình, ông nói rằng, đừng bao giờ ký thác tuổi xuân và mơ ước của mình cho người khác. Người khác có thể giúp bạn thực hiện ước mơ, nhưng họ không thể làm thay bạn. Chúng ta phải gửi gắm giấc mơ của mình vào đôi tay của chính mình, nỗ lực một cách ngoan cường từng chút một. Thực hiện ước mơ cần kiên trì như vậy, tàn nhẫn, khắc nghiệt như thế. Nhưng chỉ khi dám trải nghiệm, dám thử sức, chúng ta mới không phụ bạc những năm tháng tươi đẹp của tuổi xuân, mới có thể lưu lại những ký ức tuyệt vời. Sự an nhàn dễ chịu thực ra rất nguy hiểm. Cái gọi là không ngừng phấn đấu thử thách bản thân thực ra chính là dám rũ bỏ vùng dễ chịu tâm lý vốn đã quá quen thuộc với bản thân. Các nhà tâm lý học hình tượng hóa nhận thức của con người với thế giới bên ngoài giống như vùng biển, chia ra làm 3 khu vực: bờ biển, vùng biển nông và vùng biển sâu. Trong đó, vùng bờ biển chính là vùng dễ chịu tâm lý. Nếu không biết bơi, hẳn bạn sẽ thấy lội nước ở vùng bờ biển là dễ chịu nhất, an toàn nhất. Càng ra xa bờ, tâm lý bất an và khủng hoảng càng tăng lên. Vậy nên, rất nhiều người chỉ muốn bị bõm loanh quanh vùng dễ chịu gần bờ. Những người chìm đắm trong vùng dễ chịu tâm lý có thể là những nhân viên bất mãn với hiện trạng của bản thân, muốn đổi việc nhưng là không dám, có thể là một thanh niên trẻ độc thân khao khát tình yêu, nhưng hàng ngày chỉ thích ru rú trong phòng. Hoặc có thể chính là chúng ta, những người không hài lòng với dáng vóc bản thân, muốn giảm béo nhưng lại không thể kiên trì, nỗ lực. Zap Squandro Emerson từng nói, ngồi trên ghế nệm êm ái thường dễ ngủ quên, thực sự rất có lý. Nguy hiểm nhất trong cuộc sống chính là tưởng rằng luôn có một chiếc quải trượng có thể chống đỡ bảo vệ cho bản thân, nhưng chẳng có chiếc quải trượng nào để chúng ta mãi mãi tựa vào. Muốn đạt được thành công, nhất định phải tự mình phấn đấu. Đạo lý là vậy, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể thông suốt. Không ít người vẫn ôm suy nghĩ rằng công việc càng nhàn hạ càng tốt, hoạt động càng ít càng tốt, lười vận dụng trí óc, thích an nhàn thảnh thơi, còn cho rằng được nằm ươn cả ngày trên sofa êm ái mới chính là hưởng phúc. Kỳ thực, lối hưởng phúc như vậy lại thường ươm mầm tai họa. Một người nọ sau khi chết được đưa đến diện điện Diêm La. Đó là một cung điện nguy nga tráng lệ. Trông thấy người đến, chủ nhân cung điện vô cùng nhiệt tình mời anh ta ở lại. Anh ta thấy vậy rất vui vẻ nhưng vẫn nói, tôi vất vả làm lụng cả đời, ngài đã nhiệt tình khoản đãi như vậy, tôi cũng chỉ có một yêu cầu. Ồ, yêu cầu gì? Tôi chỉ muốn ăn, chỉ muốn ngủ, không muốn làm lụng. Anh ta nói dứt khoát, chủ nhân cung điện nhếch miệng cười. Ha ha, đương nhiên thế, trên thế gian này chẳng có nơi nào thích hợp cho ngươi hơn chỗ này đâu. Ở đây có sơn hào hải vị ăn mãi không hết, muốn ăn thì ăn, chẳng ai đến thúc giục ngươi. Ở đây còn có chăn êm đệm ấm, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, chẳng ai tới quấy rầy ngươi. Quan trọng nhất là ngươi không cần phải làm gì cả. Anh ta nghe vậy bèn vui vẻ ở lại. Cuộc sống những ngày đầu trôi qua chẳng khác gì đế vương. Anh ta bắt đầu hoài nghi, thì ra sau khi chết đi, con người quả thực sẽ được lên thiên đàng. Thiên đàng quả là tuyệt vời, so với cuộc sống trần gian khổ cực, thực là khác nhau một trời một vực. Mà cũng đúng thôi, rõ ràng vốn đã là một nơi trên trời, một nơi dưới đất. Nghĩ đến những tháng ngày nhàn nhã sắp tới, anh ta vô cùng thích thú. Một tuần trôi qua, anh ta bắt đầu cảm thấy cô quạnh và trống rỗng. Trộm nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa quen sống những ngày tháng thảnh thơi như vậy. Qua một tháng, anh ta quyết định tìm đến chủ nhân cung điện. Anh ta nói, sống kiểu này ngày hết ăn rồi lại ngủ thật chẳng có gì thú vị. Mỗi ngày mở mắt tỉnh dậy chẳng có động lực gì. Ngài nhìn tôi béo tròn như lu đây này. Nói đoạn, anh ta vỗ vỗ lên chiếc bụng mỡ của mình. Liệu ngài có thể tìm cho tôi việc gì đó để làm không? Anh ta nhỏ giọng hỏi. Cái gì? Tôi nghĩ rằng tôi muốn làm một công việc gì đó sống như bây giờ thật chán quá đi. Rất xin lỗi, chỗ ta đây chẳng có công việc gì cả. Anh ta nghe vậy thất vọng bỏ đi. Ngày tháng cứ trôi đi, anh ta thực sự không chịu nổi. Lại đến Diêm La, tôi không thể sống như vậy giờ được nữa. Nếu ngài không cho tôi làm việc, tôi thả xuống địa ngục còn hơn. Chủ nhân cung điện ngạc nhiên đáp, đây chính là địa ngục rồi mà. Anh ta câm lặng chẳng biết nói gì hơn. Bạn thấy không, đó chẳng phải chính là cuộc sống mà chúng ta mong muốn xưa nay hay sao? Không phải làm gì, ngày ngày muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, lại chẳng bị ai làm phiền. Thế nhưng sống mãi trong trạng thái an nhàn ấy, như anh chàng kia trải nghiệm, chẳng khác nào một sự dày vò. An nhàn quả thực mang lại cho chúng ta cảm giác yên tĩnh và sự nghỉ ngơi, nhưng cuộc sống nhàn hạ trường kỳ tháng tháng năm năm lại chẳng khác nào sống dưới địa ngục. Người xưa có câu nói rất hay, nước chảy không thối, chụp cửa không mọt. Nhà khoa học người Mỹ Planning từng nói câu tương tự. Thói lười biếng cũng giống như rỉ sét, gây hại cho bản thân xác chúng ta hơn cả sự lao động vất vả. Chiếc chìa khóa thường xuyên dùng sẽ luôn sáng bóng. Để thấy rằng mưu cầu an nhàn thật nguy hại. Bất luận ở hoàn cảnh nào, hễ ở trong trạng thái an nhàn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có khả năng bị nguy cơ xâm nhập. Và chúng ta ngày càng trở nên an dật, yếu đuối, mất hết sức chống chọi. Chúng ta nên biết rằng sự cạnh tranh trong cuộc sống vốn rất khốc liệt và tàn nhẫn. Chỉ những ai đã chuẩn bị đầy đủ mới có cơ hội sống sót. Đừng để bản thân dừng quá lâu ở vùng dễ chịu, mà phải tìm cách đột phá khỏi nó. Hãy tự hỏi chính mình, bạn có yêu thích công việc đang làm hiện tại không? Điều gì khiến bạn bước vào sự an nhàn, đánh mất động lực, không chịu đột phá? Thế rồi căn cứ theo kỳ vọng và động cơ của bản thân để đặt ra mục tiêu phù hợp với dự định của mình. Sau khi có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ tràn đầy động lực tiến về phía trước. Và nhớ, quan trọng nhất vẫn là phải hành động. Chỉ hô khẩu hiệu thôi phòng có ích gì. Từ bỏ an nhàn nhất thời, bay đến huy hoàng tương lai. Có những người ngày qua ngày vẫn mơ mộng những điều hão huyền, hứa hẹn rất nhiều điều to tát, nhưng lại sống một cuộc đời tùy tiện, thể hiện quyết tâm cao chất ngất, nhưng lại tiếp tục những tháng ngày duy ngã độc tôn. Cuộc sống hỗn độn như vậy, biết đến khi nào mới kết thúc? Những năm tháng tầm thường như vậy, rốt cuộc đến khi nào mới chấm hết? Khi sự an nhàn trở thành miếng gân gà da nhanh nhách, từ bỏ nó không chỉ cần sự dũng cảm mà còn là trí tuệ. Người trong tay lúc nào cũng giữ khư khư hạt giống thì đến kỳ xuân tận vẫn sẽ chẳng thể gieo trồng. Chỉ có ai tức thời dám buông tay gieo đúng dịp xuân đến mới gặt hái được vụ mùa bội thu. Có hai chàng thanh niên vốn là anh em họ, một người tên Bolo, một người tên Bruno, đều là những người có trí lớn. Bọn họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở nước Ý. Hai người rất thân thiết với nhau và mỗi người đều có những ước mơ cao xa. Bọn họ thường bàn luận hăng say rằng một ngày nào đó và bằng một cách nào đó mình sẽ trở thành người giàu nhất thôn. Bọn họ không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ. Thứ mà họ cần chỉ là cơ hội. Một ngày nọ cơ hội đã đến. Mọi người trong thôn quyết định thuê người chở nước từ con sông lân cận về hồ trữ nước tại sân chung của thôn. Trưởng thôn giao công việc này cho Polo và Bruno. Hai người xách hai cái xô chạy đến bờ sông bắt đầu chăm chỉ làm việc. Hết một ngày, bọn họ đã đổ đầy nước vào hồ trữ. Trưởng thôn trả công cho họ mỗi ngày xô một đồng. Giấc mơ của chúng ta cuối cùng đã thành sự thực. Bruno hét lên sung sướng. Tôi không dám tin vào sự may mắn của mình. Nhưng Polo thì không nghĩ như vậy. Lưng anh ta vừa đau vừa buốt, đôi tay đã sưng phồng vì phải xách bao nhiêu xô nước. Anh ta sợ sáng nào tỉnh dậy cũng phải làm công việc thế này. Thế là anh ta tự nhủ rằng phải tìm ra cách tốt hơn, đưa được nước sông vào thẳng trong làng. Sáng sớm ngày thứ hai, khi bọn họ xách xô chạy đến bờ sông, Polo nói: Bruno, tôi có một kế hoạch này. Một xô nước chỉ được trả công một đồng, lại còn phải xách đi xách lại vất vả như vậy, chẳng thà chúng ta làm một đường ống dẫn nước, đưa nước sông dẫn thẳng vào trong làng. Bruno giật mình kinh ngạc. Một đường ống sao? Ai đã từng nghe chuyện như vậy chứ? Bruno lớn tiếng khuyên can. Polo, chúng ta đã có một công việc rất ổn. Một ngày tôi có thể xách 100 xô nước. Vậy là một ngày được 100 đồng đấy. Tôi thành người giàu rồi. Một tuần sau tôi sẽ mua được một đôi giày mới. Một tháng sau tôi có thể mua một con bò. 6 tháng nữa tôi sẽ xây một ngôi nhà mới. Chúng ta đang có công việc tốt nhất thị trấn. Cả đời sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa. Hãy từ bỏ giấc mơ ống nước hão huyền kia đi. Polo không phải là người dễ dàng từ bỏ. Anh ta nhẫn nại giải thích kế hoạch này cho người bạn thân nhất của mình. Chỉ tiếc là vẫn không thể làm lung lay suy nghĩ của Bruno. Thế là Polo quyết định, cho dù chỉ có một mình cũng phải thực hiện kế hoạch này. Anh ta dùng một phần thời gian ban ngày để đi xách nước, rồi dùng phần thời gian còn lại vào cuối tuần để tự làm đường ống của mình. Anh ta biết rằng để đào được một đường dẫn nước trên vùng thổ nhưỡng rắn như đá thế này là một điều vô cùng vất vả. Cũng biết thu nhập được trả dựa trên số thùng nước gánh về sẽ ít ỏi. Có thể phải đợi vài năm nữa, đường dẫn nước kia mới mang lại hiệu quả. Nhưng Polo vẫn nhất mực tin tưởng mơ ước của mình sẽ thành hiện thực. Thế nên anh ta dốc toàn lực để làm. Không lâu sau, Bruno cùng với dân làng bắt đầu chê cười Polo, gọi anh ta là Polo kẻo đào đường nước. Bruno kiếm được nhiều hơn gấp bội so với Polo. Anh ta thường xuyên khoe khoang những món đồ mới mua với Polo. Anh ta mua một con lừa, một bộ in da mới toanh, xích nó ở bên cạnh ngôi nhà hai tầng mới xây của mình. Anh ta còn mua quần áo mới, ngày ngày sơ những món ngon trong quán ăn. Dân làng tôn kính gọi anh ta là ngài Bruno. Anh ta thường ngồi trong quán rượu, vung tiền mời gọi mọi người thỏa thích. Ai nấy đều hào hứng chúc tụng, tỏ ra vô cùng nhiệt tình với những chuyện cười mà anh ta kể, còn cố ý cười lớn để hùa theo anh ta. Khi Bruno dương dương tự đắc, thì mỗi buổi tối và dịp cuối tuần, Polo vẫn đang miệt mài đào đường dẫn nước. Suốt mấy tháng trời, sự nỗ lực của Polo vẫn chưa tiến triển là mấy. Anh ta làm việc rất vất vả hơn cả Bruno, bởi vì buổi tối và cuối tuần Polo vẫn phải làm việc. Nhưng Polo không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng, ước mơ được thực hiện trong ngày mai phải được xây dựng trên sự hy sinh của hiện tại. Từng ngày qua đi, anh ta tiếp tục đào, mỗi lần chỉ đào được 1 cm. Hết 1 cm, lại đến 1 cm, rồi trở thành 1 m. Anh ta vừa vung sành xúc đào từng thứ đất cứng ngạnh, vừa lặp đi lặp lại câu nói này. Hết 1 cm, lại đến 1 cm, rồi trở thành 1 m, sau đó sẽ là 10 m, 20 m, 100 m. Sự đau đớn ngắn hạn sẽ mang đến kết quả dài hạn. Sau khi hoàn thành xong công việc mỗi ngày, Polo sức cùng lực kiệt, lê bước trở về căn nhà đơn sơ của mình. Anh ta luôn tự động viên mình như vậy. Polo đo lường hiệu suất làm việc của mình bằng cách đặt ra mục tiêu cho mỗi ngày. Polo nhất mực kiên trì như vậy, là vì anh ta biết rằng sớm muộn sẽ có một ngày sự hồi đáp sẽ lớn hơn rất nhiều so với sự hy sinh hiện tại. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian cứ thế trôi đi. Đến một ngày Polo nhận ra rằng đường giấc ngưỡng của mình đã xong được một nửa. Điều đó cũng có nghĩa là anh ta chỉ cần xách nước một nửa quãng đường so với trước đây. Polo cũng dùng khoảng thời gian dư ra đó để tiếp tục đào đường dẫn. Và cuối cùng, ngày đường dẫn nước hoàn thành cũng sắp đến gần. Khi nghỉ ngơi, Polo thấy người bạn thân Bruno của mình vẫn đang vất vả xách nước đường xa. Lưng của Bruno ngày càng gù, hơn nữa do lao lực lâu ngày, bước chân cũng bắt đầu chậm dần. Bruno tỏ ra bực bội, không vui, dường như anh ta chán trường vì định mệnh đã bắt anh ta phải đi xách nước vất vả như vậy. Thời gian ngủ nghỉ ngày càng ít, trái lại Bruno thường xuyên sa đà ở quán rượu. Khi Bruno bước vào, những khách quen trong quán đều thì thầm với nhau: Bruno kẻ xách thùng đến rồi. Khi một gã say trong thị trấn bắt chước điệu bộ lưng gù, lê đôi bàn chân đi gánh nước của Bruno, mọi người đều bật cười ha hả. Bruno không còn mời rượu mọi người nữa, cũng không kể chuyện cười nữa. Anh ta chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc tối tăm, những bình rượu bỗng la liệt xung quanh. Cuối cùng, thời khắc trọng đại của Polo đã đến. Đường dẫn nước hoàn thành, dân làng chen nhau đến xem nước sông đã được dẫn thẳng vào trong làng. Giờ đây, làng họ đã có nguồn nước trong lành không bao giờ cạn. Những làng lân cận cũng có nhiều người chuyển đến làng này để ở. Ngôi làng ngày càng phát triển và sung túc hơn xưa. Đường dẫn nước hoàn thành, Polo không còn phải đi xách nước nữa. Cho dù anh ta có làm nữa hay không, nước sông vẫn cuồn cuộn chảy theo đường dẫn. Khi anh ta ăn cơm, nước đang chảy vào. Khi anh ta ngủ, nước cũng chảy vào. Khi anh ta cuối tuần rong chơi, nước vẫn đang chảy vào. Nước chảy vào trong làng càng nhiều, số tiền chảy vào túi Polo cũng càng nhiều. Rất nhiều người đã quen với sự an nhàn, nên ngày càng sợ mạo hiểm, ngày càng muốn né tránh trách nhiệm, ngày càng để cho lý tưởng của mình nhạt dần. Bắt đầu cái gọi là cuộc sống an nhàn, thái độ thanh thản, thực ra chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Hôm nay cứ an tư nguy, nỗ lực phấn đấu, ngày mai chúng ta mới có thể thảnh thơi thực sự, đạt được thành công. Nếu hôm nay chỉ biết an nhàn hưởng thụ, không có chí tiến thủ, ngày mai chắc chắn sẽ phải nhận trái đắng, vấp ngã không thể gượng dậy. Thoát khỏi ràng buộc, vượt qua nghịch cảnh của nội tâm. Tôi từng nghe bài diễn giảng của Du Mẫn Hồng, trong đó có một đoạn khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Thực tế, cả đời người luôn có những điều ràng buộc, cho dù là cuộc sống khốn khó hay địa vị xã hội, cho dù là tập tục truyền thống hay giáo điều pháp luật. Sự phản kháng của sinh mệnh chính là quá trình múa một điệu múa thật tuyệt vời ngay trong những ràng buộc đó. Một cuộc sống không ràng buộc trái lại khiến chúng ta cảm thấy thật trôi nổi và nhạt nhòa. Sự ràng buộc của cuộc đời và nỗ lực để thoát khỏi ràng buộc mới khiến cuộc đời chúng ta trở nên giá trị và đẹp đẽ. Đúng là như vậy, sự ràng buộc giống như bài chú thắt chặt vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không, khiến chúng ta đau đớn vô cùng. Từ thời niên thiếu, chúng ta đã thèm khát tự do, mong muốn thoát khỏi nhà trường, thoát khỏi bàn tay sắt của cha mẹ. Rời khỏi nhà trường, bước chân vào xã hội, chúng ta lại khao khát thoát khỏi thế giới cơm áo gạo tiền này. Thành ra lập nghiệp rồi, chúng ta lại khao khát cuộc sống một thân một mình. Sự ràng buộc có vẻ vô hình, nhưng lại thực sự tồn tại. Năm 2008, vận động viên Nga Zelala Insinpaeva phá vỡ kỷ lục thế giới môn nhảy sào nữ lần thứ 26, được kỷ lục thế giới dành cho các môn thi đấu ngoài trời tăng lên mức 5,05m. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, trong vòng chung kết bộ môn điền kinh thế giới lần thứ 12 được tổ chức ở Berlin, Insinpaeva quyết tâm phá kỷ lục thế giới lần thứ 27. Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế trước giờ thi đấu, cô vô cùng tự tin. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho lần này, tôi rất tự tin. Thậm chí tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình đạt huy chương vàng. Huấn luyện viên Pestov cũng bày tỏ, ngôi quán quân đã nằm trong dự liệu của chúng tôi. Insinpaeva phải chờ khoảng 1 tiếng để bước vào lần nhảy đầu tiên của mình. Khi các đối thủ khác phải dừng bước ở mức 4,55m, cô vẫn mặc chiếc áo khoác dày, nằm nhàn nhã ở khu vực nghỉ, chuẩn bị các động tác thả lỏng. Khi mức sào nâng lên 4,7m, đại đa số tuyển thủ đều đã rút lui. Cô mới ngồi dậy chuẩn bị, suy xét xem nên bắt đầu hành trình giành ngôi quán quân của mình ở mức sào nào. Thế nhưng, kết thúc hoàn toàn trái với dự liệu của mọi người. Vẫn là Insinpaeva thi đấu cuối cùng, nhưng cô đã không mang lại sự hào hứng cho mọi người. Lần nhảy đầu tiên của cô ở mức 4,75m thất bại. Trong khi lúc này, tuyển thủ Ba Lan Rogowska đã vượt qua mức xà 4,75m ngay trong lần nhảy đầu tiên, khiến cho Insinpaeva không thể không thử sức ở mức xà 4,8m. với Isin Bay Eva mà nói, mức xà này không phải quá khó, nhưng lần này do cắm xào quá muộn nên cô lại tiếp tục thất bại. Sau hai lần nhảy thất bại, Isin Bay Eva lâm vào bước đường cùng, bởi lẽ cô bắt buộc phải thành công trong lần nhảy cuối mới có thể giữ được huy chương vàng. Sau khi lựa thế đứng ở vạch xuất phát, Isin Bay Eva vỗ thêm một ma sát lên cây xảo trên tay, đoạn giơ hai tay ra hiệu cho khán giả. Đây cũng là lần nhảy cuối của cô trong vòng chung kết lần này. Trong quá trình nhấc xảo, chạy lý đà rồi vọt lên không trung, cây xảo ngang ở mức 4,8m cũng rơi xuống cùng Isin Bay Eva. Vận động Olympic vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Những khán giả có mặt ngày hôm đó chẳng thể ngờ được chuyện này lại xảy ra. Nữ hoàng môn nhảy xào nữ lại kết thúc phần thi của mình với cả 3 lần nhảy thất bại. Đã vậy còn thất bại không thể nào tủi nhục hơn. Isin Bay Eva sức cùng lực kiệt, bất giác ngồi chết lặng ngay dưới nền đất. Cô buồn tủi lấy khăn che mặt, khóc không thành tiếng. Vận động viên đang bảo vệ ngôi quán quân và cùng lúc nắm giữ kỷ lục thế giới lại bất ngờ có một thất bại thảm hại trong sự nghiệp của mình, gây nên cú sốc lớn trong vòng chung kết. Cô vô cùng tuyệt vọng. Thế nhưng sự tuyệt vọng đó không kéo dài sang ngày thứ hai. Isin Bay Eva chỉ mất một ngày để trở lại với trạng thái bình thường, một lần nữa xuất hiện với thần thái rạng ngời trước mặt hàng vạn khán giả. Đối với lần thất bại này, Isin Bay Eva đánh giá, có thể sẽ có người nói rằng tôi đã có tất cả nên chẳng còn tham vọng, chẳng còn động lực. Thế nhưng tôi vẫn ngày ngày kiên trì tập luyện, quyết tâm đạt được những mục tiêu cao hơn. Điều quan trọng là áp lực mà tôi phải gánh chịu quá lớn. Áp lực này bao gồm tổ quốc, gia đình, bạn bè, các nhà tài trợ và tất cả những người ủng hộ tôi. Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải thắng. Áp lực này cộng với sự kỳ vọng quá lớn đã trở thành khối đá nặng nề, lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp tôi. Mặc dù cả đêm thi đấu tôi vẫn cảm thấy rất ổn, tất thảy đều khiến tôi thoải mái. Tôi cũng rất tự tin, nhưng chính cảm giác thoải mái và sự tự tin cao độ nên tôi mới nâng lên 5cm, không ngờ lại có kết quả như vậy. Hiển nhiên, chính là sự tự tin thái quá và áp lực cực đại đã khiến tôi sụp đổ. Tôi đã thua chính bản thân mình. Ngay sau nhận định của Isin Bay Eva, huấn luyện viên cũng kiểm điểm bản thân. Khi cô ấy không vượt qua lần nhảy thứ hai, tôi đã nổi trận lôi đình, điên cuồng hò hét: làm sao vậy? Làm sao lại không nhảy? Mau nhảy đi! Vô hình chung đã trói buộc cô ấy, càng tăng thêm áp lực cho cô ấy. Isin Bay Eva cũng là người chứ không phải thần thánh, thất bại là điều bình thường. Tôi tin rằng với tài năng của cô ấy, Isin Bay Eva hoàn toàn có thể tìm lại chính mình. Khi được hỏi về dự định sau này, Isin Bay Eva tỏ ra tự tin: xem ra sau khi trở về tôi phải bình ổn lại tâm trạng của mình. Để cuộc sống nhẹ nhàng tiếp tục, tôi vẫn đặt cho mình mục tiêu phá kỷ lục thế giới. Cho dù biết rằng điều đó không dễ dàng thực hiện, tôi cần phải vứt bỏ áp lực nặng nề trên vai, như vậy mới có thể tìm lại chính mình. Chỉ khi gạt bỏ được những khúc mắc, mở ra một cánh cửa cho tâm hồn, để niềm vui tìm đến mới có thể chiến thắng chính mình. Trên đường đời mỗi người đều có những đoạn đường núi gập ghềnh, những chặng đường đèo khúc khuỷu và lòng sông chảy xiết đôi bờ. Thế nhưng có những người cả đời vinh quang chói lọi, cũng có người chìm trong lao khổ. Tại sao lại như vậy? Chính là vì khi phải đối mặt với sự ràng buộc, mỗi người sẽ có thái độ khác nhau. Có những chuyện cứ khăng khăng cố chấp chưa chắc đã là chân lý 100%. Thoát khỏi sự ràng buộc, chưa biết chừng có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ hơn. Chẳng ai có thể thuận buồm xuôi gió cả đời, cũng chẳng ai cả đời trắc trở. Núi trùng khe bọc ngờ không lối, liễu rậm hoa thưa lại có làng. Thoát khỏi sự ràng buộc, vượt qua khỏi nghịch cảnh của nội tâm, vượt qua trở ngại trong tâm hồn, tiếp tục lên đường, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình càng bay cao càng cao, tâm trạng càng tươi vui rạng rỡ. Những điều bạn muốn trước sau cũng đến tay. Mùa hè năm 2005, Cách Tử mang theo hai gánh hành lý cùng tâm trạng tò mò bước vào chặng hành trình đầu tiên của mình. Tây An giữa tháng 9 vô cùng nóng lực, ngôi trường đại học mà Cách Tử vốn rất chờ đợi hóa ra lại không đẹp như cô tưởng. Cô cố lấy sức để đi điểm danh, lịnh chăn màn, nhận ký túc xá, dọn dẹp đồ đạc. Trong mấy năm học đại học thì cha mẹ ly hôn, thế nên cứ mỗi dịp nghỉ hè hay lễ Tết, Cách Tử chẳng biết sắp xếp thế nào mới hợp lý, để cả cha lẫn mẹ đều cảm thấy vừa lòng. Thế nên cô quyết định sẽ chẳng ở đâu lâu, về thăm cha mẹ vài ngày rồi đi làm thêm dịp nghỉ hè. Cách Tử cảm thấy bản thân thật may mắn, mùa hè nào cũng có thể kiếm được chút tiền. Dịp nghỉ hè năm thứ nhất đại học, cô làm công việc tiếp đón các bậc phụ huynh cho một công ty khai phá tiềm năng trẻ em. Mùa hè năm thứ hai, cô và bạn học cùng nhau cho sinh, mua được chiếc laptop đầu tiên trong đời. Dịp nghỉ hè năm nào cô cũng phải bươn trải vô cùng bận rộn vất vả. Thì thoảng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cha mẹ, cô lại rất thấy buồn. Đến giờ cô vẫn không muốn về nhà, nơi đó chất chứa quá nhiều ký ức. Mỗi lần về là y như rằng cô lại bất giác bật khóc. Tháng 8 năm 2009, cách từ lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên đến một thành phố biển, lần đầu tiên cảm nhận gió biển mơn man, lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Kông ở phía bên kia bờ đối diện, lần đầu tiên nhìn thấy những hàng dừa, lần đầu tiên biết thế nào là nhịp sống nhanh, cô mang theo tâm trạng mong đợi và hào hứng, bắt đầu cuộc sống ở Thẩm Quyến. Công ty chỉ có cách từ 3 ngày để tìm nhà. Trong 3 ngày đó, cách từ không biết đã phải bao lần dầm mưa ướt như chuột lột, đi khắp đường cùng ngõ hẻm, đi đến cả 3 quận Nam Sơn, Phúc Điển, La Hồ, sau đó vào các phường phố và xóm. Cô không biết mình đã đi bao nhiêu cây số, cũng không biết đã ngồi lên bao nhiêu chuyến xe bus. Buổi tối trở về nhà tắm gội, cách từ đột nhiên cảm thấy đùi mình đau nhức. Cúi xuống xem mới phát hiện ra cả hai bên má đùi đã bị chảy xước cả. Thân thể mệt mỏi cộng với cảm giác vô vọng khiến toàn thân cô bài hoài dã rời. Cách từ chỉ biết ngồi xuống ôm lấy hai gối, mặc cho vòi nước tuôn xuống, bật khóc từng tiếng nghẹn ngào. Nhịp sống gấp gáp ở đây không cho phép cô dành quá nhiều thời gian cho cảm xúc cá nhân. Vì tiền phòng, tiền điện nước rồi chi phí sinh hoạt, cô phải cố sức bươn trải. Nghĩ đoạn, cô lau khô nước mắt, ổn định cảm xúc rồi tiếp tục hành trình tìm phòng trọ từ sáng đến khuya của mình. Cuối cùng, cô cũng tìm được một căn phòng trọ ở ghép tại một khu Long, quận Nam Sơn với tiền thuê 10.000 tệ. Nơi cô ở chỉ cách hai công viên giải trí Window of the World và Happy Valley Shenzhen khoảng 10 phút đi bộ. Vậy mà trước khi rời khỏi Thẩm Quyến, cô vẫn chưa từng đến Window of the World. Đến nay vẫn không biết khung cảnh bên trong như thế nào. Cứ nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều thời gian, khi nào rảnh sẽ đi một chuyến. Nhưng bây giờ xem ra có rất nhiều việc đều giống như vậy, đã nghĩ đến thì phải lập tức làm ngay, bởi vì cụm từ sau này thực sự không đáng tin chút nào. Có rất nhiều việc chúng ta cần phải làm, nhưng chỉ vì hứa rằng sau này sẽ thế này thế nọ, nên cuối cùng chẳng đi đến đâu. Một thời gian sau, cách từ lại đi thuê một căn nhà mới. Cô bắt đầu dậy sớm đi xe bus, buổi tối ra siêu thị tranh nhau mua rau giá rẻ cùng với các bà các mẹ. Một cô gái lần đầu đến Thẩm Quyến như cô, chẳng có bất cứ người bạn nào. Lộ trình một ngày lúc nào cũng là phòng trọ, công ty, siêu thị. Cách từ là một cô gái tuy nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ, luôn có tinh thần không chịu bỏ cuộc. Sau này cô còn đến Thiên Tân, Bắc Kinh, Sơn Tây. Cách từ nhảy rất đẹp, bữa tiệc cuối năm của công ty còn một điệu múa Mông Cổ truyền thống. Kết thúc bài múa, cô nhận được sự hoan hô nhiệt liệt của đồng nghiệp. Cách từ còn có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách độc lập. Cô có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Cuối cùng sau 5 năm bôn ba khắp nơi, cách từ quyết định lấy chồng định cư ở Thái Nguyên. Cô gái bé nhỏ nhưng kiên cường ấy vẫn giữ được những đức tính tốt đẹp nhất của mình. Nét đẹp vẫn thanh thoát không nhuốm bụi hồng trần. Cô nữ sinh chưa từng dừng bước năm nào, giờ đã sinh con đẻ cái trở thành một bà nội trợ điển hình. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, cô đều đã làm tất cả những điều tốt nhất trong khả năng của mình. Cuộc sống thời đại học của cách từ không được coi là sung túc, nhưng do sự nỗ lực của bản thân nên cũng không thua kém so với chúng bạn là bao, đôi khi còn sống tốt hơn cả họ. Đến nay cách từ cũng đã được sống cuộc đời mà mình mong muốn, giúp chồng nuôi dạy con. Chồng cô chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô thì chịu trách nhiệm ngày ngày xinh đẹp như hoa. Cách từ vẫn tin tưởng rằng bạn mong ước một cuộc đời như thế nào thì chỉ có bản thân bạn làm được mà thôi. Cuộc đời có rất ít đường tắt, hãy chậm rãi sải bước. Những khổ nhọc chúng ta trải qua đến một ngày sẽ mang đến cho chúng ta quả ngọt. Bạn không thể thay đổi ngày hôm qua, nhưng có thể thay đổi hôm nay và ngày mai. Bạn còn nhớ câu chuyện cà rốt, trứng gà và cà phê không? Một cô gái nọ thất tình, ngày ngày chìm trong buồn rầu phiền muộn, mất niềm tin với cuộc đời. Cha cô là một đầu bếp, để giúp con gái mình thoát khỏi tâm trạng tồi tệ, ông quyết định làm một thử nghiệm. Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy, ông gọi cô đến bên cạnh. Tiếp đến, ông đun 3 nồi nước, lần lượt cho cà rốt, trứng gà và cà phê vào rồi tiếp tục đun. Rất nhanh sau đó, củ cà rốt cứng ngắc dần luộc chín, quả trứng vốn rất dễ vỡ đã trở nên rắn chắc. Điều thú vị nhất là cà phê, sau khi cho vào nồi nước sôi đã thành nồi cà phê thơm nồng. Ông dùng sự thực để nói với con gái rằng phải dũng cảm đối diện với những nỗi đau trong cuộc sống. Đây quả là một cách biểu đạt thú vị. Đối diện với những khó khăn cũng tựa như một nồi nước sôi sùng sục, chúng ta trở nên chín mềm như cà rốt, càng trắc trở càng cứng rắn như trứng gà, hay sẽ giống như cà phê, biết thay đổi bản thân, thay đổi hoàn cảnh. một người nọ muốn học vẽ nhưng vẫn mãi chần chừ do dự, không hạ quyết tâm được. Anh ta đi hỏi ý kiến bạn bè. Tớ muốn học vẽ tranh, nhưng 4 năm nữa là 40 tuổi rồi. Ở tuổi này còn học vẽ tranh gì nữa nhỉ? Chắc phải đã già rồi sao? Người bạn đáp, tại sao lại không được chứ? Dù không học vẽ tranh, 4 năm nữa cậu vẫn sẽ 40 tuổi thôi. Nghe câu nói của bạn, anh ta như bị tạt một gáo nước lạnh. Cũng là từng ngày sống như vậy, tại sao không làm những điều mình thích? Ngày hôm sau, anh ta lập tức đi đăng ký học. Cuộc sống chẳng cần bất cứ cái cớ gì hay lời ngụy biện nào cả. Bạn có thể tận dụng từng giây, từng phút của hiện tại để làm những việc bạn muốn. Đừng để ý đến sự đánh giá và ánh mắt của người khác, bởi nhịp đập trong trái tim và cuộc đời của bạn đều thuộc về bạn. Việc bản thân bạn được sống một cuộc đời thú vị quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Tháng 8 năm 2007, Park Geun-hye lần đầu tiên tham gia vị trí ứng cử viên tổng thống trong nội bộ đảng. Kết quả cuối cùng là với số phiếu ủng hộ ít ỏi, bà không được chọn. Khi Park Geun-hye phát biểu bế mạc hội nghị, cả khán phòng im phăng phắc khác thường. Tất cả mọi người đều muốn biết sau khi thất bại, bà sẽ nói gì. Điều một số người thậm chí còn cười trên nỗi đau của bà. Điều khiến mọi người bất ngờ là Park Geun-hye trên bục phát biểu không hề tỏ ra chán chường. Bà điềm tĩnh nói, tôi xin thừa nhận sự thất bại trong quá trình tuyển cử. Tôi thực lòng chấp nhận và thể hiện sự tâm phục khẩu phục với kết quả này. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng làm tốt chức trách của mình, ủng hộ nhiệt tình ứng cử viên tổng thống Lee Myung Park để thực hiện quá trình chuyển giao chính quyền. Tôi nguyện sẽ tay không lập nghiệp, phấn đấu đến cùng giống như Ji Sung Shin. Hội trường trong phút chốc vang dội tiếng vỗ tay ghi nhận. Những người dành sự quan tâm cho Park Geun-hye không thấy sự điềm tĩnh của bà như vậy cũng cảm thấy yên tâm. Ngày thứ hai sau khi thất bại trong cuộc tuyển cử, hơn 40 nghị viên nội bộ đã đến nơi ở của bà Park để an ủi, động viên bà. Trong khi trò chuyện, không ít người không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Nhưng Park Geun-hye đã từ đầu chí cuối vẫn giữ nụ cười, còn đùa rằng, tôi đã khiến cánh đàn ông các ngài khóc rồi. Đã thất bại thì không cần phải tỏ ra bi thương, sầu não, mà phải tìm ra nguyên nhân thất bại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị hơn đối với cuộc đời chúng ta. Thượng đế vốn đã sắp đặt sẵn trùng trùng trở ngại để chúng ta vượt qua. Đối diện với nghịch cảnh, có người sẽ ngược dòng tiến lên, có người chỉ nhiệt tình được 3 phút, có người thì sợ hãi nản chí. Đương nhiên, thái độ khác nhau cũng sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Có người được thưởng thức quả ngọt chiến thắng, cũng có người vẫn trắng đôi tay. Cuộc đời bạn dù tồi tệ thế nào, bất luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, bạn đều phải giữ vững niềm tin rằng mình có thể thay đổi hoàn cảnh. Tuyệt đối không được lơ là, không được nghĩ rằng cuộc đời vẫn còn dài lâu, vẫn còn đủ thời gian để thực hiện rất nhiều việc. Kỳ thực, điều cốt yếu của cuộc sống là nắm bắt từng giây từng phút để làm những việc mà bạn thấy quan trọng. Chỉ như vậy, bạn mới có thể thực sự trải nghiệm được tinh túy của cuộc sống.